Không còn những người khác, Lan cười khổ một tiếng, trong khi thiếu nữ tóc đỏ một tay ôm mặt. Nước mắt lăn dài trên gò má, linh hồn thủ vệ, hơn 100 người, linh hồn nữ giả sắc mặt trở nên khó coi, chết đã chết, chạy đã chạy, giờ chỉ còn lại hai chúng ta có thể tiếp tục chiến đấu. Linh hồn nữ giả trầm mặc, mãi một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng, dân gian siêu phàm giả, tuy tản mạn nhưng lại quen thuộc, thế nhưng, đến lúc mấu chốt, lại như vậy, không đáng tin. Linh hồn nữ giả không còn nhìn Lan và thiếu nữ tóc đỏ nữa. Nghe được câu này, thiếu nữ tóc đỏ mắt mở to, ánh mắt dần dần co rút lại. Kinh ngạc nhìn linh hồn nữ giả, nàng cảm thấy mình vừa rồi, có lẽ đã nghe lầm. Quả nhiên, ngươi đang lợi dụng chúng ta, nhưng, xin lỗi, ta quá yếu rồi. Lan không ngạc nhiên, so với thiếu nữ tóc đỏ, ngươi có tam quan sắp vỡ vụn, hắn lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Lan, ngươi quả nhiên là thông minh nhất. Linh hồn nữ giả lúc này nhìn về phía Lan, trong ánh mắt có chút vui mừng, lần này thật sự là từ đáy lòng, người tụ tập mục đích của chúng ta. Thực ra, dưới cái nhìn của ta, cũng không quan trọng, bất luận thế nào, mấy năm qua ngươi đã dẫn dắt chúng ta cứu rất nhiều bình dân, điều đó đã đủ rồi. Lan tựa vào vách tường lạnh lẽo, trên mặt hiện lên nụ cười, trong đó có chút cay đắng, cũng có chút hồi tưởng, chính hai người. Tự tìm cách kết thúc đi, đây là thứ 9 bộ đội, ta đã tiếp xúc với bọn họ rất nhiều lần, bọn họ sẽ dùng những phương pháp mà các ngươi không thể tưởng tượng nổi để bức cung hai ngươi, ép hỏi tình báo, hay là bởi vì Lan đã làm rõ sự tình. Linh hồn nữ giả mới đưa ra lời cảnh cáo đúng trọng tâm, tình báo chính là ngươi thường xuyên vào ban đêm nghe trộm đồ vật à, Lan khẽ cười, giọng điệu trào phúng. Linh hồn nữ giả không lên tiếng, chỉ khép mắt lại, rồi tiếp tục thì thầm, oanh, một tiếng vang lớn chợt truyền đến, linh hồn nữ giả, làng bà thiếu nữ tóc đỏ đều giật mình. Ngay dưới ngục giam, tiểu sĩ quan phụ tá và bà Hà liếc mắt nhìn nhau, nguyệt thần tu đạo viện bảo vệ linh hồn nữ giả, đã không phải là lần một lần hai, lần này là muốn trực tiếp trở mặt sao, nguyệt thần nữ cái kia, thật là ác độc. Bà Hà lầm bầm, chửi nhỏ một câu, rồi mang tiểu sĩ quan phụ tá lao ra khỏi lòng đất nhà giam. Không lâu sau, từ phía trên truyền đến tiếng la hét và tiếng nổ mạnh. Đây là cơ hội, Lan khó khăn đứng dậy, hắn tìm kiếm trên người mình một lúc, nhưng không tìm được vật cần thiết, lại bắt đầu tìm trên người thiếu nữ tóc đỏ. Rất nhanh, hắn kéo ra một món trang sức kim lại, từ trong ủng của nàng, Lan tiến đến cửa lào, thử nghiệm cậy khóa, Lan... Người lúc nào học được cách mở khóa vậy? Thiếu nữ tóc đỏ hơi nghi, hoặc trong nhận thức của nàng, Lan chắc chắn không phải loại người làm chuyện trộm cắp. Gia nhập linh hồn thủ vệ trước, ta sống nhờ vào ăn cắp mà thôi. Lan cười nhạt, một tiếng, cùm cụp, vang lên, cửa lao bị mở ra. Lan nhanh chóng bước đến cửa lao của linh hồn nữ giả, bắt đầu cậy khóa. Lan, ngươi đừng phí sức nữa, ta không sống được lâu đâu, nhiều nhất 3 ngày. Trong cơ thể ta sẽ phát tác kịch độc, lấy mạng ta. Linh hồn nữ giả đứng dậy, đi đến cửa lao, dường như nàng vẫn đang hoài nghi người trẻ tuổi này, nhưng vẫn chưa thể nhìn thấu hắn. Nghe được lời của linh hồn nữ giả, Lan dừng tay lại, linh hồn thủ vệ sẽ tiếp tục tồn tại, vĩnh biệt, Nidia đại nhân. Lan khom người thi lễ, nâng thiếu nữ tóc đỏ lên, rồi xoay người rời đi. Ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất. Lại là Lan, thật là buồn cười. Nhìn bóng lưng Lan dần dần khuất xa, linh hồn nữ giả khàn khàn cười nhẹ một tiếng, ngón tay vuốt ve hình xăm trên tay, nàng vẫn chưa bị tiêm vào độc tố kịch độc mãn tính, chỉ là không muốn mạo hiểm rời đi mà thôi. Nguyệt thần tu đạo viện sẽ ra mặt, điều này nàng đã sớm nghĩ đến, vì vậy nàng mới không cảm thấy sợ hãi. Nhưng vào lúc này, Lan đột nhiên dừng bước, đẩy thiếu nữ tóc đỏ sang một bên, ánh mắt không rời khỏi phòng giam của linh hồn nữ giả. Đồ án kia, đối với ngươi rất quan trọng, đúng không? Còn cái hình xăm trên mặt ngươi, khiến ngươi thả lỏng cảnh giác, thực sự là khó. Lan từ trong ngực, lấy ra một con dao nhỏ, trên mặt đất vẽ lại hình xăm của linh hồn nữ giả. Cả trên mặt, và mu bàn tay, linh hồn nữ giả nhìn Lan, vẻ mặt đầy nghi, hoặc, thực sự là cẩn thận, lão thái bà, trong tình huống tinh thần hướng dẫn, lại không để lại gì chốc. Ta vừa rồi biểu diễn không đủ rõ ràng sao? Hay là người có sự đề kháng mạnh mẽ, với tinh thần hướng dẫn, Lan dùng hai tay nâng cằm, bắt đầu xé da mặt của chính mình. Khi da mặt và tóc của hắn bị lột xuống, hình dáng của hắn biến đổi hoàn toàn, trở thành một nam nhân gầy gò, đầu cũng cúi thấp đi. Người đàn ông này chính là bác diện nhân Aaron Lu, một siêu phàm giả. Năng lực của hắn là có thể lột da mặt người khác, rồi ngụy trang thành người đó. Hắn từng phạm tội phản quốc, mưu sát, nhiều lần giả mạo quan chức của Lê Minh Đế quốc và Senilimet Olo Đế quốc, gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp và gián tiếp lên đến 26 ức kim bảng, chính là bí mật ngục giam, nơi giam giữ ba tên phạm nhân. Những kẻ này hẳn đã được rồi. Đa tạ ngươi, linh hồn nữ giả nữ sĩ, ngươi đã cứu ta một mạng. Ta từ đáy lòng cảm tạ ngươi. Aaron Lu đưa ngón trỏ và ngón giữa lên, đặt lên trán. Trong khi đó, linh hồn nữ giả nghiến răng, ánh mắt căm hận trừng trừng, nhìn Aaron Lu, thiếu nữ tóc đỏ, từ dưới đất bò dậy. Nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra. Tiếng nổ vang rền nhanh chóng lắng xuống. Cửa sắt nhà giam dưới lòng đất bị đẩy ra. Tô Hiểu bước vào. Cocolin đại nhân, mũ da này quả thật rất bí mật. Chính là vật này. Aaron Lu dùng dao nhỏ gõ nhẹ lên dấu ấn trên mặt đất. Chỉ có những thứ này. Tô Hiểu chỉ liếc nhìn dấu ấn trên mặt đất, rồi không còn để ý nữa. Hắn bắt đầu nghiên cứu vật này. Tạm thời, chỉ có những thứ này. Aaron Lu ánh mắt có chút né tránh. Linh hồn ngữ giả so với hắn tưởng tượng khó đối phó rất nhiều. Trước đó, hắn đã vỗ ngực bảo đảm, có thể, thông qua tinh thần chỉ dẫn mà từ linh hồn ngữ giả, lấy được hết thảy bí mật. Thấy biểu hiện của Aaron Lu, linh hồn ngữ giả trong phòng giam cười lại một tiếng. Nàng vừa rồi, chỉ nhìn trò hay mà thôi, người có thể đi trở về rồi. Linh hồn ngữ giả lạnh, lùng nói, ngạch, Aaron Lu sắc mặt khó coi, miễn tử, hình ngươi. Tạ đại nhân, Aaron Lu lập tức mặt mày hớn hở, tuy rằng vẫn sẽ bị nhốt vào một giam bí mật, nhưng ít ra sẽ không bị treo cổ trong hai tháng. Đây chính là cơ hội, Tô Hiểu bước đến cửa địa lao. Nhìn vào trong nơi linh hồn, ngữ giả bị giam, thực sự là một màn đặc sắc, linh hồn ngữ giả tựa như cười, mà không phải cười. Nhìn Tô Hiểu, Tô Hiểu tùy tiện ứng phó một tiếng, rồi tiếp tục. Nhìn chằm chằm vào linh hồn ngữ giả, ban đầu, linh hồn ngữ giả còn mỉm cười nhạt. Nhưng khi bị Tô Hiểu nhìn chăm chú suốt mấy phút, nàng bắt đầu cứng đờ, mãi đến hơn 10 phút sau, nụ cười của nàng đã không thể giữ được nữa. Nguyên lai, ý chí phù thạch ở trong tay Nguyệt Thần Nữ, nghe được lời này của Tô Hiểu, linh hồn ngữ giả sắc mặt biến đổi, trong lòng nàng không khỏi dậy lên cơn sóng dữ. Ngươi không dùng nữa, Tô Hiểu nắm lấy cửa ngục. Chỉ nghe thấy một tiếng két vỡ, cửa bị hắn mở ra, với sức mạnh bạo lực, lại là người cái suy đoán buồn cười. Tô Hiểu dừng bước, rồi nói tiếp, vừa nãy đúng là suy đoán, nhưng bây giờ ngươi đã giúp ta xác định rồi. Hắn không nhìn nữa vào vẻ mặt ngạc nhiên của linh hồn nữ giả, mà xoay người đi ra khỏi nhà giam. Hắn hiện tại đã hoàn toàn xác định, ý chí phù thạch đang nằm trong tay Nguyệt Thần Nữ. Trước tiên, linh hồn ngữ giả bị ưng hầu bắt cóc, mục đích của ưng hầu không phải là ý chí phù thạch, mà là muốn thông qua linh hồn ngữ giả để tìm kiếm một nơi nào đó. Nơi đó, kỳ thực ngay cả linh hồn ngữ giả cũng không rõ ràng. Ưng hầu vì vậy mà tức giận, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng lời của lão thái bà này, bởi vì nàng ta nói nhiều quá, nghe thật phiền phức. Sau khi ưng hầu bị diệt, linh hồn ngữ giả rơi vào tay Tô Hiểu, lần này, linh hồn ngữ giả đoán được Tô Hiểu đang tìm kiếm ý chí phù thạch, và nàng vẫn không hề sợ hãi, bởi vì ý chí phù thạch đã không còn ở trong tay nàng nữa. Linh hồn ngữ giả từng thông qua lắng nghe để tìm ra ý chí phù thạch, rồi đem nó dâng tặng cho Nguyệt Thần Nữ. Từ đó, nhận được sự che chở của Nguyệt Thần Nữ suốt nhiều năm, Tô Hiểu từ lâu đã muốn biết một điều, đó là linh hồn ngữ giả không phải là người sống chết coi nhẹ. Nhưng tại sao đối phương lại không hề sợ hãi? Vì vậy, hắn bắt đầu thăm dò, và lần thăm dò đầu tiên đã thu được kết quả không tồi. Thông qua linh hồn ngữ giả, hắn đã mở ra vòng nhiệm vụ thứ hai. Sau khi tiếp tục thăm dò, Tô Hiểu nhận ra rằng không ai đến cứu linh hồn ngữ giả, hắn cũng sẽ dùng những phương pháp khác để tiếp tục thăm dò. Lan cứu viện, Aaron, Lu ngụy trang, Nguyệt sứ đồ tập kích, tất cả đều chỉ là danh nghĩa mà thôi. Những sự sắp xếp này, ngay cả linh hồn mữ giả cũng cảm nhận được sự không đúng. Vậy mà Tô Hiểu lại không nghĩ ra kẽ hở trong đó sao? Đáp án là, Tô Hiểu đã sớm nhận ra kế hoạch này không thể thành công. Hoặc nói cách khác, hắn hiểu rằng không thể trực tiếp thu được ý chí phù thạch thông qua kế hoạch này. Nhưng dù sao, kế hoạch này vẫn phải tiếp tục. Khi linh hồn nữ giả tưởng rằng nàng đã nhìn thấu tất cả, nàng mới có thể thử dẫn dắt Aaron, Lou. Vì vậy, nàng mới dùng ngón tay vẽ lên hình thoi, hình xăm. Đó chính là một sự chỉ dẫn, nhưng lại là một ngõ cụt. Hình thoi, hình xăm đó là để chỉ vị trí ban đầu của ý chí phù thạch, nhưng hiện tại, hình thoi, hình xăm không còn quan trọng nữa. Ý chí phù thạch đã nằm trong tay Nguyệt Thần Nữ. Tô Hiểu cơ bản đã làm theo dòng suy nghĩ này. Linh hồn nữ giả chủ yếu có tác dụng phát động thức tỉnh nhiệm vụ vòng thứ hai. Nhiệm vụ vòng thứ hai này yêu cầu có ý chí phù thạch, mà ý chí phù thạch hiện giờ lại nằm trong tay Nguyệt Thần Nữ. Trên thực tế, phương thức giao thiệp của Tô Hiểu với linh hồn ngữ giả là sai lầm. Quy trình bình thường lẽ ra phải là ở bên ưng, hầu bí mật cứu viện linh hồn ngữ giả thông qua mị lực thuộc tính hoặc hành động để chiếm được một phần tín nhiệm của đối phương. Sau đó, giúp linh hồn ngữ giả hoàn thành vài việc, phát động thức tỉnh nhiệm vụ vòng thứ hai. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể tìm thấy manh mối về ý chí phù thạch từ những dấu vết còn lại. Phương thức của Tô Hiểu là trực tiếp giết chết ưng hầu, sau đó thông qua đôi câu vài lời từ linh hồn ngữ giả phát động vòng nhiệm vụ thứ hai. Hiển nhiên, hắn đã bỏ qua rất nhiều quy trình, cuối cùng giúp linh hồn ngữ giả làm việc, trở thành một người cu li miễn phí. Điều này căn bản không thể nào chấp nhận được. Sau đó, hắn càng trở nên đơn giản và thô bạo hơn. Tô Hiểu thông qua một kế hoạch, có thể khiến linh hồn ngữ giả nhìn thấu, từ đó khiến đối phương đưa ra sai lầm. Rồi từ sai lầm đó, hắn suy ngược lại để tìm ra manh mối cuối cùng. Ý chí phủ thạch đang ở trong tay Nguyệt Thần Nữ, linh hồn nữ giả cũng coi như là xương cứng. Trong suốt thời gian, không tiết lộ bất kỳ đầu mối hữu dụng nào, nhưng cuối cùng nàng vẫn phải chịu thua. Không thể ngăn được sự thật, ý chí phủ thạch ở trong tay Nguyệt Thần Nữ. Ngươi không thể khiêm nhường thần linh, linh hồn nữ giả gào lên từ trong địa lao. Tiếng là hết vàng vọng, cửa sắt lớn của địa lao lập tức ầm ầm đóng lại, hắc ám, cô tịch, chỉ còn lại một mình linh hồn ngữ giả, nàng quỳ trên mặt đất, tóc tai bù xù, biểu tình dữ tợn như ác quỷ, thua trận một cách triệt để. Đây là lần đầu tiên nàng phải chịu thất bại như vậy trong cả đời, thật ra, đây là lần thứ hai nàng bị sắp xếp một cách rõ ràng như thế. Lần đầu là khi nàng gặp lão thánh vương, tôi hiểu rồi. Khỏi tòa thao ốc của bộ đội thứ 9. Quanh tòa nhà là những binh sĩ đang canh gác, ước chừng có hơn 1.000 người. Tô Hiểu mang theo bà Hao, cùng tiểu sĩ quan phụ tá, tiến về phía thủ đô đế quốc. Mục tiêu tiếp theo của hắn chính là từ Nguyệt Thần Nữ, lấy lại ý chí phù thạch. Nguyệt Thần Nữ sẽ khó đối phó hơn linh hồn ngữ giả nhiều. Sáng hôm ấy, tại tầng 2 nơi ở của Tô Hiểu ở thủ đô đế quốc, hắn đang ngồi trên ghế salon, trong tay cầm một chiếc máy tính bảng. Màn hình trên đó là hình ảnh truyền trực tiếp từ bố bố Uông, tiểu sĩ quan phụ tá và Ba Ha, đứng bên trái, bên phải Tô Hiểu, đều đang chú ý vào màn hình máy tính bảng. Tiểu sĩ quan phụ tá mắt sáng lên, trầm ngâm hỏi, quan trên, đây có phải là Nguyệt Thần Nữ không? Nàng nhìn Tô Hiểu, vẻ mặt đầy hoài nghi, không tin vào những gì mình vừa thấy. Đúng là nàng, nhưng cởi bỏ quần áo thì thực không đẹp chút nào. Tô Hiểu khẽ xoa trán, hắn tuy không phải người mê nhìn trộm, nhưng ý chí phù thạch trong tay Nguyệt Thần Nữ khiến hắn không thể không quan sát hành động của nàng. Tiểu sĩ quan phụ tá cười, khúc khích, lặng lẽ nhìn xuống ngực mình. Sau đó sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị, như thể cảm thấy bị tổn thương tự tôn. Nàng cởi áo khoác quần trào, cố tình ưỡn ngực ra, nhưng rồi lại tự nhiên hạ ánh mắt xuống, tựa hồ để tránh bộc lộ sự bất an trong lòng. Bố bố Uông vẫn tiếp tục giám sát Nguyệt Thần Nữ, nhưng chưa phát hiện điều gì bất thường. Cuộc sống của Nguyệt Thần Nữ vô cùng khỏe mạnh, đến mức khiến người khác phải cảm thấy tức giận. Mỗi sáng, vào lúc 6 giờ, Nguyệt Thần Nữ thức dậy, làm các công việc vệ sinh cá nhân, Sau đó từ 6 giờ 30 đến 7 giờ sẽ ăn sáng. Sau khi ăn xong, nàng dành 2 giờ cầu nguyện, thường quỳ trong tư thế đau mỏi chân. Đến 9 giờ 30 sáng, nàng sẽ đến tu đạo viện thánh đường, có khi ngồi trong bảng thính, có khi trực tiếp lên giảng đài. Sau đó, nàng trở về phòng ngủ tắm rửa, chuẩn bị bữa trưa và nghỉ ngơi một chút. Giờ trưa, đúng lúc là thời gian ăn cơm, nguyệt thần nữ không ăn thịt xúc sinh cỡ lớn, nàng chỉ ăn thịt cá, thịt chim, nhưng không phải ngày nào cũng ăn, mà số lượng cũng rất ít. Buổi chiều từ 12 giờ đến 1 giờ 30 là thời gian nghỉ trưa, từ 2 giờ đến 3 giờ là lúc nàng dưỡng da, chăm sóc sắc đẹp, từ 3 giờ đến 4 giờ, nàng sẽ làm một ít động tác vận động nhẹ nhàng, có chút tào nhã, nhằm giữ gìn sức khỏe. Sau đó, từ 5 giờ đến 6 giờ là thời gian cầu khẩn, từ 6 giờ đến 7 giờ là bữa tối. Nếu tâm trạng tốt, nàng sẽ ăn một quả trứng gà, luộc chín. Rõ ràng, nguyệt thần nữ cũng rất chú trọng đến việc duy trì vóc dáng. Từ 7 giờ đến 9 giờ, vẫn là thời gian cầu khẩn, chân nàng lại quỳ xuống một lần. Tới 10 giờ, nàng ngâm mình trong nước ấm tắm rửa. Sau đó từ 10 giờ 30 đến 10 giờ 50, đúng giờ là đi ngủ. Nếu không phải nguyệt thần nữ hành động như vậy, tôi hiểu, thật sự hoài nghi rằng, nàng chính là một nữ thần lớn tuổi chưa kết hôn. Tôi hiểu đóng máy tính bảng lại, hắn không có hứng thú tiếp tục nhìn nguyệt thần nữ rửa giấy. Mặc dù đế quốc thủ đô nhìn như bình tĩnh, nhưng thực tế là cuộn cuộn sóng ngầm. Ứng hầu đã chết, khiến cho lão thánh vương và nguyệt thần nữ tạm thời ngừng giao chiến, hai người phải xử lý di sản mà Ưng Hầu để lại, và quân quyền đang chờ đợi. Tô Hiểu trước tiên muốn xác định một chuyện, đó là vị trí dấu ý chí phù thạch của nguyệt thần nữ. Chỉ cần biết rõ vị trí, bố bố Uông sẽ có khả năng lớn để trộm được. Việc để bố bố Uông tự mình đi tìm kiếm cho nguyệt thần tu đạo viện là không thực tế, vì nơi đó không chỉ lớn mà còn được chấn giữ nghiêm ngặt. Tô Hiểu nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch, đại khái như sau. Đầu tiên, hắn cần khiến cho nguyệt thần nữ cảm giác rằng ý chí phù thạch đã bị đánh cắp. Khi đó, nàng sẽ đích thân hoặc phái người đi thăm dò, bố bố Uông sẽ theo sát phía sau. Và như vậy, hắn có thể biết được vị trí của ý chí phù thạch. Kế hoạch rất đơn giản, nhưng việc thực hiện như thế nào lại là một vấn đề. Nguyệt thần nữ có trí tuệ sắc bén. Nếu qua lời của người khác mà biết được ý chí phù thạch bị mất trộm, nàng căn bản sẽ không tin, cũng sẽ không đi thăm dò. Điều này sẽ dẫn đến việc vị trí của ý chí phù thạch bị lộ ra. Vì vậy, để nguyệt thần nữ chính mình cảm nhận rằng ý chí phù thạch đã bị mất trộm mới là trọng điểm, còn phải làm thế nào? Câu trả lời cũng rất đơn giản. Bố bố Uông cần phải đánh cắp một món đồ quan trọng đối với nguyệt thần nữ. Khi một món đồ quan trọng bị mất, mà nguyệt thần nữ lại không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào, khó tránh khỏi nàng sẽ sinh nghi. Nếu như vậy mà còn không được, bố bố Uông sẽ tiếp tục trộm được tâm thái của nguyệt thần nữ, khiến nàng nổi giận mới thôi. Đang khi Tô Hiểu chuẩn bị thực hiện kế hoạch của mình, cửa phòng đột nhiên vang lên. Tiểu sĩ quan phụ tá mở cửa bước vào, phát hiện có người đưa tin. Tiểu sĩ quan phụ tá đưa một phong thư dầu cho Tô Hiểu. Sau khi gỡ bỏ phong thư, Tô Hiểu nhìn thấy trên giấy là một chuỗi mã hóa dài. Trong đó có cả văn tự của Sini Limet Olo Đế Quốc và Loda Đế Quốc. Đây là một bức thư mã hóa cấp cao, nhờ vào ký ức trong hình ảnh mà hắn có thể phiên dịch được. Tô Hiểu đọc được bốn chữ, Thánh Vương bị đâm. Tô Hiểu xé phong thư thành mảnh vụn, dựa vào những gì hắn biết. Thánh Vương vẫn đang ở cung Renfe, khả năng bị đâm cũng không cao. Tuy nhiên, phong thư này là do Ô Nhà Nhãn gửi tới, quan trên, có chuyện gì lớn sắp xảy ra sao? Thánh Vương bị đâm, tiểu sĩ quan phụ tá nhăn mặt, biểu hiện rõ sự bối rối. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhân cơ hội đi lấy lòng sao? Bị đâm thì có thể là đã chết rồi, hay vẫn còn sống? Lão nhân kia, nếu dễ dàng chết như vậy, sau này ta sẽ gọi người là quan trên. Ừ, cũng đúng. Vậy ai làm, nguyệt thần nữ hay là người bên Seni Limet Olo Đế Quốc? Tiểu sĩ quan phụ tá gãi đầu. Mỗi lần cùng Tô Hiểu hành động, nàng đều có cảm giác mình thiếu trí thông minh. Tin tức duy nhất tốt là nàng biết quan trên sẽ không tính kế với nàng. Có khả năng là người của bộ đội số 9 chúng ta làm chuyện này. Nếu không, thì phong thư này đã không phải là mật thư, mà là trực tiếp mời binh lính của chúng ta đến cung Renfe. Tôi hiểu, đốt một điếu thuốc. Thói quen này giúp hắn suy nghĩ tập trung hơn. Quan trên, ta chỉ là một kẻ nhỏ bé. Ngươi có thể đừng dọa ta nữa được không? Thứ 9 bộ đội có thể làm những chuyện như vậy sao? Ngạch, khoan đã, thật sự có một đống chuyện như thế. Vậy chúng ta, thứ 9 bộ đội, những kẻ tàn đảng quả thực có một đám người như vậy, nhưng hắn không muốn dính dáng đến chúng. Tôi hiểu rất rõ ràng rằng, đây là một đống hỗn loạn, hắn không muốn lún sâu vào đó. Nhưng mà, đùng, đùng, đùng, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này tiểu sĩ quan phụ tá thuận tay lấy ra viên bom hơi nước từ trong áo, mở cửa phòng, hai tên lính cùng một quan chức đế quốc đứng ở ngoài. Cocolin đại nhân có ở đây không? Có, đi vào đi, tiểu sĩ quan phụ tá trả lời qua loa. Có thật không? Ti chính nghi hoặc hỏi, vẻ mặt đầy câu hỏi. Đến cùng là có không? Tiểu sĩ quan phụ tá định nói gì đó, nhưng còn chưa kịp hoàn thành câu nói. Tôi hiểu đã đẩy cửa ra, khiến ti chính cùng tiểu sĩ quan phụ tá đứng ngoài đều lúng túng. Cocolin đại nhân, thánh vương triệu kiến, tôi hiểu rất muốn nói rằng hắn không có ở đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng sao lại có lệnh truyền đến tận cửa như vậy? Hiện tại, tỷ chính cười một cách nịnh nọt, khiến người ta không thể đoán được tình huống sẽ phát triển ra sao. Đến hậu hòa viên, khi Tô Hiểu đến nơi, lão thánh vương đang đứng dưới một cây shiraki, trên người mặc chỉnh trang. Linh hồn nữ giả còn sống không? Lão thánh vương hỏi, vẻ mặt không có gì khác thường, nhưng Tô Hiểu lại cảm nhận được mùi máu tay nhàn, nhạt trong không khí, còn sống sót. Vậy thì tốt, có việc muốn giao cho ngươi. Sáng nay, Seni Limet Olo đế quốc phái sứ giả tới, để đàm phán về vấn đề chiến hậu đền tiền. Đại diện bên thần nữ là đế quốc. Chi Hoa, Sonia, ngươi cũng đứng ra đại diện cho ta. Thời gian là ngày kia. 10 giờ sáng, lão thánh vương căn bản không tham gia vào chuyện ám sát này. Trái lại lại, để Tô Hiểu làm đại biểu, tham dự buổi đàm phán giữa hai đế quốc, mãi đến khi Tô Hiểu rời khỏi cung Renfe. Phía sau hắn, tiểu sĩ quan phụ tá vẫn lo lắng, đề phòng. Quan trên, thật sự là chúng ta phải làm sao? Tiểu sĩ quan phụ tá cuối cùng không nhịn được mở miệng. Lão Thánh Vương không hề dúng tay vào chuyện này. Tô Hiểu đáp. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tiểu sĩ quan phụ tá vỗ vỗ ngực. Nàng không sợ chết trận, mà là lo lắng bị đổ tội rồi sau đó không hiểu ra sao lại chết. Lão Thánh Vương không tham gia. Nói rõ chuyện này, nhất định là chúng ta, thứ 9 bộ đội là ta. Tiểu sĩ quan phụ tá dùng hai tay, bứt tóc ngắn màu trà của mình, miệng lâu bầu điều gì đó. Ngày kia, tôi hiểu sẽ cùng sứ giả Seni, Limet Olo đế quốc đàm phán, nhưng hắn vẫn chưa quá để tâm. Dù cho bên ngoài là đỉnh chiến, nhưng thực chất Lê Minh đế quốc cũng miễn cưỡng, xem như là chiến thắng quốc, sau ma đại, đế quốc, buổi gặp mặt này, chỉ là thái độ của lão thánh vương mà thôi. Việc của thứ 9 bộ đội đã không còn liên quan gì đến Tô Hiểu. Ở tầng 2 một ngôi nhà dân, Tô Hiểu bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cho bố bố Uông. Bố bố, ngươi có thể nghe được không? Tô Hiểu ấn tai nghe, vô tiến lên tai, gâu. Tiếng kêu của bố bố Uông vang lên, từ phía bên kia có thể nghe được âm thanh hợp sướng. Thời gian này, 89/10 bố bố Uông đang ở trong thánh đường. Nguyệt thần nữ có vật gì quý giá hay không? Gâu, ngẫm lại, bố bố Uông suy nghĩ một lát, rồi trả lời. Nguyệt thần nữ rất chú trọng đến bức tượng Nguyệt Chi Nữ trong phòng cầu nguyện của nàng. Vậy thì trộm lấy nó đi, có chắc nàng có thể tiên tri tương lai không? Gâu, xác nhận, ta đã từng thấy nàng báo trước một lần, kể lại chi tiết cụ thể, bố bố Uông miêu tả, tôi hiểu mới biết được một loại năng lực của Nguyệt Thần Nữ, nàng có thể báo trước tương lai, tuy nhiên, mức độ báo trước cụ thể như thế nào thì hắn vẫn chưa rõ, nhưng rõ ràng, khả năng đó chỉ là báo trước những đoạn ngắn, hoặc tin tức dạng văn tự, hay là âm thanh ngắn, nếu Nguyệt Thần Nữ có thể báo trước toàn bộ tương lai. Hoặc nhìn thấy những hình ảnh hoàn chỉnh của tương lai, thì lão thánh vương đã sớm bị nàng giết chết. làm sao có thể có trận quyết đấu ngang sức như hiện tại. Tô Hiểu cảm thấy năng lực này của nàng gần như vô sỉ, nhưng cũng có thể có những hạn chế nhất định, chẳng hạn như phải tự mình nhìn thấy người cần báo trước, hoặc phải có vật phẩm của đối phương ở gần mới có thể sử dụng năng lực. Nếu không, kế hoạch của hắn từ trước đến nay sẽ không thể thành công, huống chi là việc dùng đế quốc trì hoa, Sonia, để đưa âm mật vào phòng cầu nguyện. Điều đó căn bản là không thể thực hiện. Đến lúc này, Tô Hiểu đã xác định, trong vấn đề âm mưu của Lão Thánh Vương, Nguyệt Thần Nữ thấp hơn một bậc so với Lão Thánh Vương, nhưng nàng lại có năng lực tiên tri. Xế chiều hôm đó, vào lúc 5 giờ, trong Nguyệt Thần Tu Đạo Viện, Nguyệt Thần Nữ dường như mỗi ngày đều như vậy. Vào buổi chiều lúc 5 giờ, nàng sẽ đi vào phòng cầu nguyện. Nàng nhẹ nhàng hoạt động cánh tay, cảm thấy có chút đau nhói, rồi rất thành kính quỳ gối trên tấm vải nhung hình vuông. Nguyệt Chi Nữ Thần, Nguyệt Thần Nữ vừa định cầu khẩn, nhưng khi nàng khép mắt lại, vô tình liếc nhìn về phía tượng Nguyệt Chi Nữ Thần. Hành động này khiến nàng chợt cứng người, Nguyệt Thần Nữ ít nhất cũng sửng sốt trong 2 giây. Nàng đang tự hỏi một điều, Nguyệt Chi Nữ Thần đâu rồi? Sáng nay còn thấy đó, sao giờ lại không còn? Lúc này, bố bố ông ngồi xổm bên cạnh Nguyệt Thần Nữ, rất muốn hỏi một câu. Như thế nào? Kinh hỉ phải không? Có phải bất ngờ không? Có phải kích thích không? Nói không thì không còn nữa đâu. Yên tâm đi, loại kinh hỉ này còn rất nhiều. Sẽ làm cho ngươi đến khi tâm trí nổ tung. Giờ tối, Nguyệt Thần Tu Đạo Viện. Lúc này, Nguyệt Thần Tu Đạo Viện nhìn bề ngoài, không có gì khác biệt so với trước, nhưng thực tế đã nội bộ giới nghiêm. Nhiều đội Nguyệt Sứ Đồ chính đang bí mật kiểm tra. Trước cửa phòng cầu nguyện, một tên Nguyệt Sứ Đồ mất đi cánh tay, đầu tóc ngắn màu nâu, đang tìm kiếm điều gì, có phát hiện gì không? Đế quốc Chi Hoa, Sonia lên tiếng, vẻ mặt có chút lo lắng, tạm thời không có. Tên Nguyệt Sứ Đồ cụt tay lắc đầu, hắn đẩy cửa phòng cầu nguyện, bắt đầu quan sát khe cửa, dùng tay kiểm tra xem có dấu vết gì lưu lại không. Tên Nguyệt Sứ Đồ cụt tay này, tên là Thụ Lang, trước kia đã từng là người quyết định cả đời phụng dưỡng Nguyệt Chi Thần, nhưng giờ đây, hắn đã bỏ qua tất cả, từ bỏ hết thảy. Thụ Lang chính là người đã từng giao thủ với Tô Hiểu. Hắn là hộ vệ trưởng của Nguyệt Thần Nữ. Nguyệt Thần Nữ có 3 tên thân tín, phân biệt là người phụ trách đối ngoại giao thiệp là Đế quốc Chi Hoa, Sonia, hộ vệ trưởng là Thụ Lang, còn người cuối cùng là Địa Long Tháp Môn. Sonia và Thụ Lang có chức vụ chính là ngoại giao và hộ vệ, còn Địa Long Tháp Môn hắn chỉ phụ trách giết người, hay nói đúng hơn, hắn chỉ có thể giết người. Trong đế quốc thủ đô có 3 người được gọi là mạnh nhất, Địa Long Tháp Môn chính là một trong số đó, 2 người khác là thống soái thứ 9 bộ đội Kokolin Byakuya cùng với Vương Kiếm Sky. Dân gian cũng có những siêu phàm giả cực kỳ mạnh mẽ, nhưng họ rất ít khi lộ diện. Lần này, Nguyệt Chi Nữ Thần Tượng bị đánh tắt, nhưng Địa Long Tháp Môn vẫn chưa ra tay. Hoặc nói chính xác hơn, hắn đối với sự việc này trợ giúp không đáng kể. Hắn có thể giết người, nhưng lại không thể tìm ra đồ vật. Nguyệt Thần Nữ lo lắng rằng đối phương sẽ phá hủy Nguyệt Thần Tu Đạo Viện. Vì vậy, công việc này có 2 người phụ trách. Đó là Đế quốc Chi Hoa, Sonia và hộ vệ trưởng Thụ Lang. Chúng ta có ai am hiểu làm chuyện như vậy? Không, kiểu như trinh thám chẳng hạn. Thụ Lang cau mày. Xem ra hắn chẳng giống một hộ vệ chút nào, mà như một tín đồ cuồng tín. Có rất nhiều người, nhưng không đủ chuyên nghiệp, bọn họ chỉ giỏi tìm kiếm dị giáo đồ. Nếu chuyện này xảy ra trước đây, việc này đã sớm được giao cho thứ 9 bộ đội, và chỉ 2 ngày nữa là bọn họ sẽ bắt được kẻ phạm tội. Sonia lắc đầu, cười khổ, đúng vậy. Đây chính là điểm yếu của bọn ta. Hầu hết những người tài giỏi về suy luận đều không tin vào thần linh. 2 người tiếp tục tìm kiếm trong phòng cầu nguyện. Thỉnh thoảng, có Nguyệt Sứ Đồ và báo cáo cho họ, mãi cho đến đêm khuya. Lúc đồng hồ điểm 12 giờ, Sonia và Thụ Lang vẫn không tìm được kẻ phạm tội, chưa nói đến phạm nhân, mà ngay cả một manh mối cũng không có. Nguyệt Chi Nữ Thần Tượng giống như đã biến mất khỏi thế gian. Mặc dù Nguyệt Chi Nữ Thần Tượng bị mất, nhưng Nguyệt Thần Nữ cũng chỉ đau lòng đến nửa đêm rồi ngủ thiếp đi. Có lẽ nàng không biết, đây chỉ là món khai vị, còn một bữa tiệc lớn khác sẽ đến sau. Sáng hôm sau, Vào lúc 5 giờ, Nguyệt thần nữ bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Nàng nhận được một tin dữ, tượng nữ thần trong đại lễ đường cũng đã mất. Đó là tượng nữ thần được điêu khắc từ bất hủ thủy tinh, tượng nữ thần bằng bất hủ thủy tinh cao tới 4 mét. Và thánh đường, cả ngày lẫn đêm, đều có nguyệt sứ đổ chấn giữ. Tuy vậy, tượng nữ thần bằng bất hủ thủy tinh vẫn bị đánh cắp. Nếu như nói tượng nữ thần nhỏ trong phòng cầu nguyện mất đi khiến nguyệt thần nữ cảm thấy đau lòng, thì tượng nữ thần bất hủ thủy tinh bị mất chính là một cú đâm vào tim nàng, đau như bị dao cắt. Đó là tượng nữ thần bất hủ thủy tinh lớn nhất trên đại lục, đã tồn tại suốt 17 năm, do 8 đời thợ thủ công dốc hết tâm huyết để điêu khắc. Nó là báu vật, và trong lòng tín đồ của Nguyệt Chi nữ thần, nó gần như chính là hóa thân của Nguyệt Chi nữ thần. Chỉ biết tượng nữ thần bất hủ thủy tinh bị đánh cắp, Nguyệt thần nữ chỉ nói hai câu. Câu đầu tiên, tìm, phải lật tung cả thủ đô đế quốc, nhất định phải tìm ra tượng nữ thần. Câu thứ hai, phái người đi thông báo cho Thánh Vương, tượng nữ thần bất hủ thủy tinh có ý nghĩa quá trọng đại. Đây là báu vật của đế quốc, không thể để báu vật này bị tổn hại. Lần này, không chỉ có Nguyệt thần tu đạo viện bị giới nghiêm, mà cả khu vực xung quanh quảng trường, trong vòng 3 km, cũng bị phong tỏa. Sáng sớm, chim nhỏ trên cành cây líu lo kêu, tiếng hót có chút mờ mịt. Tô Hiểu từ trong phòng ngủ đi ra, hắn vừa mới tỉnh giấc, theo thói quen, hắn kiểm tra kênh Gil, ngoài báo cáo của A Mỗ rằng, mình vẫn đang trên biển, chỉ có một tin nhắn từ bố Uông. Bố bố Uông nhắn, chủ nhân, ta đã trộm được một bảo bối. Nhìn thấy tin tức từ bố Uông, Tô Hiểu liền biết sự tình đã có tiến triển. Hắn tối hôm qua đã để bố ôm tự do phát huy, cái gì trọng yếu liền trộm cái đó. Sau khi rửa mặt một phen, hắn liền bảo bố ôm gửi những vật phẩm đã trộm được chụp ảnh lại rồi gửi vào kênh Gil. Rất nhanh, 8 tấm hình được gửi vào trong kênh Gil, là những bức ảnh chụp các góc độ khác nhau của một pho tượng thủy tinh. Tô Hiểu càng xem mày càng nhíu chặt lại. Hắn cảm thấy vật này khá quen, như thể đã gặp ở đâu đó. Bố, ngươi trộm vật này ở đâu? Tô Hiểu hỏi. Gâu, bố Ung trả lời. Nghe được đáp án, Tô Hiểu hơi kinh ngạc một lát. Thánh đường cái kia, hắn hỏi lại. Gâu, Tô Hiểu kiểm tra trong không gian đoàn đội, phát hiện một pho tượng nữ thần thủy tinh bất hủ, cao hơn 4 mét đang nằm trong đó. Gâu, hắn lại hỏi. Ý của bố Uông là, không phải cái gì quan trọng thì trộm cái đó sao, nhưng vật này, thoạt nhìn lại có vẻ rất trọng yếu, bố Uông lý giải không sai. Nhưng pho tượng nữ thần thủy tinh bất hủ quả thực, là một vật trọng yếu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vật này gần như đại diện cho Nguyệt thần tu đạo viện. Không, nói lớn hơn, nó cũng chính là mặt mũi của Lê Minh đế quốc. Ngay lúc Tô Hiểu cùng bố Uông đang trò chuyện, cửa phòng đột nhiên bị mở từ bên ngoài bằng chìa khóa. Tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập, quan trên, việc lớn không tốt, pho tượng, nữ thần thủy tinh bất hủ bị trộm. Tiểu sĩ quan phụ tá thở hồng hộc chạy đến, là ố, Nê Nhãn đã hướng nàng báo cáo tình báo này, và yêu cầu nàng chuyển đạt cho Tô Hiểu. Còn có chuyện như vậy, Tô Hiểu rõ ràng có chút khiếp sợ, không sai, chính là chuyện tối qua, hiện tại. Tin tức này vẫn chưa được công bố ra ngoài, chỉ có một số ít người trong nội bộ biết được, người trong Nguyệt thần tu đạo viện đang nóng lòng, như điên. Tiểu sĩ quan phụ tá cầm lấy ấm trà, sùng sục uống một hơi mấy ngụm lớn. Nếu như nàng biết rằng, bất hủ thủy tinh nữ thần tượng đang nằm trong tay Tô Hiểu, không biết nàng sẽ có vẻ mặt ra sao. Ngay khi tiểu sĩ quan phụ tá và Tô Hiểu đang thảo luận về vụ mất trộm, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, lần này. Tô Hiểu tự mình đi mở cửa, người đến vẫn là vị quan truyền lệnh hôm qua, Coco Lên đại nhân, Thánh Vương triệu kiến, xin ngài tới đế quốc, nghị phòng vào lúc 8 điểm, thuộc hạ, còn phải tiếp tục thông báo cho những đại nhân khác, thất lễ rồi, tỳ chính quan vội, vã rời đi. Tô Hiểu trong lòng, đã có quyết định, nhiệm vụ điều tra chuyện này, tuyệt đối phải lợi dụng cơ hội, đây chính là một cơ hội hiếm có. Bố trộm đi bất hủ thủy tinh nữ thần tượng, không phải là chuyện xấu, ngược lại, đây là cơ hội để hắn hành động. Trước tiên, ngay cả một quốc bảo như nữ thần tượng mà còn bị mất, Nguyệt thần nữ có thể tiếp tục bình tĩnh được sao? Nàng chắc chắn sẽ đi kiểm tra những món đồ quan trọng khác chưa bị mất trộm, có thể là ý chí phù thạch. Tôi hiểu cùng tiểu sĩ quan phụ tá và Ba Ha vội vã chạy tới cung Renfe, nơi đế quốc nghị phòng đang diễn ra cuộc họp tinh thể. Lúc này, trong nghị phòng, hầu như tất cả quan chức đế quốc đều có mặt. Lão Thánh Vương ngồi ở vị trí đầu, và bên cạnh hắn, bất ngờ lại là Nguyệt thần nữ, tại đại sảnh. Các quan viên trọng yếu như tài vụ quan, trọng tài viện, đại pháp quan, tất cả đều có mặt. Một nam nhân mặc giáp nhẹ, trên eo đeo trường kiếm, đứng sau lưng lão Thánh Vương. Hắn chính là một trong ba cường giả của thủ đô đế quốc, Vương Kiếm, Chay. Sau lưng Nguyệt thần nữ, đứng đó là đế quốc Chỉ Hòa. Sonia cùng với hộ vệ trưởng, Thụ Lang, nàng nhất định không thể để lộ tâm phúc, dù sau nơi này cũng là cung ràn phè, là lãnh địa của lão Thánh Vương. Có thể nói, trong số 29 quan viên trọng yếu của thủ đô đế quốc, đã có 26 người có mặt, vị trí ưng hầu vẫn còn trống. Lão Thánh Vương liếc nhìn Tô Hiểu, hắn đương nhiên hiểu được ý của Vương. Tô Hiểu ngồi vào vị trí bên phải của lão Thánh Vương. Các quan lại khác không nhắm mắt dưỡng thần, mà đang thì thầm bàn tán. Nhưng không ai phản đối việc Tô Hiểu ngồi vào ghế của ưng hầu. Chưa đầy 10 phút, 29 vị quan viên trọng yếu đã lần lượt trình diện, nghị phòng cửa ầm ầm đóng lại, phát ra tiếng khặc. Lão Thánh Vương ho nhẹ một tiếng, nghị trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Mọi quan chức đều hướng về phía lão Thánh Vương, biểu lộ vẻ cung kính. Bây giờ là 5 giờ sáng, thánh đường, pho tượng nữ thần thủy tinh bất hủ bị trộm. Lão Thánh Vương lên tiếng, lời vừa nói ra, phần lớn các quan lại đều sửng sốt một lúc. Những người còn lại thì đã sớm biết tin tức này, dù sao đi nữa, ngày hôm nay nhất định phải tìm lại được pho tượng nữ thần thủy tinh bất hủ. Sáng mai sứ giả của Sini, Li Metolo sẽ đến. Việc này liên quan đến chiến hậu đền tiền, ánh sáng bình minh sắp chiếu rọi. Trước khi đó, nhất định phải giải quyết chuyện này. Lão Thánh Vương biểu hiện nghiêm túc, có thể thấy được, hắn cũng rất đau đầu về việc pho tượng nữ thần thủy tinh bất hủ bị trộm. Nếu chuyện này truyền đến Seni Limet Olo đế quốc, thì chẳng khác nào nhắm mặt mũi của cả đế quốc đi. Thánh Vương nói không sai, đêm nay trước, nhất định phải tìm lại được pho tượng nữ thần thủy tinh bất hủ, bất luận dùng bất kỳ phương pháp nào. Nguyệt thần nữ cũng lên tiếng, bởi vì ưng hầu đã bị trừ đi. Nàng cùng lão Thánh Vương tranh quyền đã có kết quả, ít nhất trong vài ngày tới sẽ không tiếp tục xảy ra. Ba bá chủ, ưng hầu vừa mới ngã xuống, nếu như người nào trong số họ còn ngã thêm, thì sẽ có vấn đề lớn. Các ngươi thấy thế nào? Nguyệt thần nữ hỏi. Lão Thánh Vương liếc mắt nhìn khắp một lượt các quan chức có mặt trong phòng. Ánh mắt của hắn dừng lại ở chỗ các quan lại, tất cả đều cúi đầu im lặng, không ai dám nói một lời. Chuyện này không ai dám tiếp nhận. Ngay cả Nguyệt thần tu đạo viện cũng không thể giải quyết, trong vòng một ngày mà không thể tìm ra bất hủ thủy tinh nữ thần tượng, đối với các quan lại mà nói, việc này xem ra là không thể hoàn thành. Trong một ngày, nếu không tìm được bất hủ thủy tinh nữ thần tượng, ta sẽ đưa đầu tới gặp. Tôi hiểu lên tiếng, lão Thánh Vương và Nguyệt thần nữ đồng loạt nhìn về phía hắn, Cocolin. Lão Thánh Vương thở dài một hơi, hiện tại là lúc cấp bách, quan trọng nhất. Thứ 9 bộ đội đã đứng ra rồi, không ai cảm thấy bất ngờ, vì nếu như chuyện này xảy ra trước đây, căn bản sẽ không tổ chức hội nghị như thế này. Thứ 9 bộ đội sẽ ngay lập tức tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng giờ đây, thứ 9 bộ đội gần như đã hoàn toàn giải tán, chỉ còn lại thống soái, sĩ quan phụ tá và một chi nhánh bộ môn ô nha nhãn. Đưa đầu tới gặp thì không cần nữa. Nếu là một tháng trước, trong vòng một ngày, không tìm ra bất hủ thủy tinh nữ thần tượng, người quả thật sẽ phải đưa đầu tới gặp. Lão Thánh Vương rõ ràng hiểu tình huống hiện tại của thứ 9 bộ đội. Hiện giờ bọn họ chỉ còn là cái xác không hồn, Cocolin thống soái. Từ hôm nay cho đến sáng mai, ngươi có thể tự do ra vào hầu hết các khu vực của tu đạo viện, lão Thánh Vương nói tiếp. Nguyệt thần nữ cũng tỏ thái độ đồng tình, nhưng trong lòng nào vẫn còn chút xấu hổ. Thứ 9 bộ đội là do bọn họ không làm tốt. Giờ đây tình hình nguy cấp, lại phải dựa vào thứ 9 bộ đội để giải quyết. Chức vụ, vị trí, đều làm nàng cảm thấy nặng nề. Tôi hiểu tuy rằng, trên mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, đề phòng, bởi vì bất hủ thủy tinh nữ thần tượng đang ở trong không gian dự trữ của đoàn đội hắn. Hiển nhiên, Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ đều không nghi ngờ gì về hắn, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, trừ phi Tô Hiểu đã mất trí, còn không thì hắn tuyệt đối không thể đi trộm bất hủ thủy tinh nữ thần tượng. Hơn nữa, cho dù hắn có ý định trộm đi chăng nữa, cũng không có cơ hội. Xung quanh nơi ở của hắn, ít nhất có hơn 30 nguyệt sứ đồ bí mật giám sát. Nguyệt Thần Nữ có thể khẳng định rằng, Tô Hiểu tối qua vẫn ở trong nhà, chỉ có một lần ra ngoài. Đó là đến Nguyệt Thần tu đạo viện, mà lần ra ngoài đó không có gì đáng ngờ. Về phần tối qua, trùng hợp thay, Tô Hiểu nhận được Lão Thánh Vương triệu kiến, phụ trách xử lý Ưng Hầu tàn đảng, bận rộn cho đến rạng sáng 2, giờ mới trở về nơi ở nghỉ ngơi. Dựa vào động cơ, thời gian và vị trí, Tô Hiểu căn bản không có cơ hội trộm bất hủ thủy tinh nữ thần tượng. Kỳ thực, bất hủ thủy tinh nữ thần tượng bị mất trộm chỉ là một sự tình ngẫu nhiên. Bố bố Uông nhìn thấy pho tượng lớn ấy, liền thuận tay trộm đi, chỉ là không ngờ lại có hiệu quả tốt như vậy. Hội nghị kết thúc vào lúc 8 giờ 20 phút, tất cả các bộ phận đều mở đường cho Tô Hiểu, đương nhiên chỉ là ngày hôm nay mà thôi. Tô Hiểu dẫn theo tiểu sĩ, quan phụ tá và Ba Hao rời khỏi cung Renfei. Tiểu sĩ quan phụ tá không cảm thấy có gì lạ, bởi chuyện như vậy chính là phận sự của thứ 9 bộ đội. Bọn họ đã không biết đã xử lý bao nhiêu lần. So với chuyện này, những vụ rắc rối còn phức tạp hơn, họ cũng từng gặp qua. Sĩ quan phụ tá, Ô Nhà, nhãn tạm thời giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, đưa bản đồ ra đây. Tô Hiểu ra lệnh, tiểu sĩ quan phụ tá lập tức lấy ra bản đồ thủ đô, từ trong túi đeo lưng. Nơi này, còn có nơi này. Những khu vực liên quan đến thiết thể, đồ cổ, văn vật, tác phẩm nghệ thuật, tất cả những thương nhân, đạo tặc phải kiểm tra tất cả. Ta muốn có được một câu trả lời rõ ràng vào trưa nay. Trong khi phái người đi lấy, những thứ đó, phải, tiểu sĩ quan phụ tá đáp, vội vã rời đi. Tô Hiểu nhìn về phía người cụt một tay Nguyệt Thần Sứ, đối phương chính là đại biểu do Nguyệt Thần Nữ phái tới, người đã từng giao thủ với hắn, Thụ Lang. Tô Hiểu lên tiếng, Thụ Lang cắn răng ken két, vì chính Tô Hiểu đã chặt đứt tay hắn, nhưng hắn vẫn giữ vững khí tiết, báo thù thế này thì sẽ rất mất mặt. Mà người tới vị trí bộ đội, vào hệ thống thoát nước ngầm, trong thành tìm kiếm, nếu phát hiện được dây thừng, trang bị gì đó, lập tức đưa tới cho ta. Lòng đất, hệ thống thoát nước, Thụ Lang trong mắt lé lên chút sợ hãi, hắn mắc bệnh thích sạch sẽ, bệnh này rất nghiêm trọng. Mà giờ đây, Tô Hiểu lại bảo hắn đi lục soát đường nước ngầm. Có vấn đề gì không? Tô Hiểu hỏi. Không có, không có vấn đề gì. Thụ Lang tưởng chữ đáp lại, rồi xây người rời đi. Bà Hà lấy Nguyệt Thần tu đạo viện làm trung tâm, lục soát toàn bộ bầu trời, tìm kiếm tất cả những siêu phàm giả khả nghi. Được rồi. Bà Hà dương cánh bay lên, hướng về phía Nguyệt Thần tu đạo viện mà bay đi. Đế quốc cái hồng lâu. Ta là Sonia, đế quốc chi hoa. Sonia vội vàng sửa lại, nàng không phải là gái hồng lâu, mang ta đi thánh đường, nàng nói, trước mắt, khi có cơ hội tiến vào Nguyệt Thần tu đạo viện, Tô Hiểu đương nhiên không bỏ qua, không thể không nói. Thời gian bất hủ thủy tinh nữ thần tượng bị mất trộm thật là vi diệu, ngày mai hai nước sẽ tiến hành hiệp đàm. Đối với Tô Hiểu, việc tìm lại bất hủ thủy tinh nữ thần tượng không có gì khó khăn, nhưng phương thức tìm kiếm mới là trọng yếu. Từ thái độ của Nguyệt Thần Nữ hôm nay, có thể thấy tâm trạng của nàng gần như đã trở nên tuyệt vọng. Giờ đây không còn là vấn đề mất mặt nữa. Bất hủ thủy tinh nữ thần tượng, đương nhiên, không chỉ là một pho tượng bình thường. Nó đã được hàng nghìn, hàng vạn tín đồ cung phụng suốt mấy trăm năm. Coi như chỉ là một khối đá hoa cương, dưới ảnh hưởng của sức mạnh tín ngưỡng ấy, nó cũng sẽ biến thành một vật phẩm siêu phàm. Huống hồ, đây lại là bất hủ thủy tinh nữ thần tượng lớn nhất đại lục. Khi Tô Hiểu đến Nguyệt Thần tu đạo viện, nơi này đã bị phong tỏa hoàn toàn. Tuy vậy, nhờ vào sự phê duyệt của Lão Thánh Vương và Nguyệt Thần Nữ, hắn mới có thể tiến vào, xuyên qua tiền thính, rồi lại đi qua một mảnh đình viện. Cuối cùng là một lễ đường dài. Tô Hiểu đã đến trước cửa thánh đường. Thánh đường hiện tại có hơn 1.000 nguyệt sứ đồ canh gác. Ngay cả một con ruồi cũng khó mà bay vào. Đi vào thánh đường, điều đầu tiên đập vào mắt hắn là một khu vực rộng lớn với những bậc cầu, thang dạng, ghế dài. Nơi đây có diện tích lên đến mấy nghìn mét vuông. Ở phía trong cùng là một bục cào, trên đó trải một tấm ván gỗ phủ lớp dầu cao su. Trên bục cao, ở vị trí trung tâm phía sau, có một bệ gỗ dày, rộng khoảng 3 mét, cao nửa mét, nơi đặt pho tượng Bất Hủ Thủy Tinh Nữ Thần. Bệ gỗ này được phủ kín bằng hoa văn vàng, nhưng chỉ có Tô Hiểu mới nhận ra rằng, trên bệ có 6 lớp phòng ngự kết giới, làm sao, đối với bố bố Uông, người đã từng ăn trộm thế giới chi hạch ở trong Hắc Vương Điện, những phòng ngự kết giới này chẳng có gì đáng ngại, chúng không thể ngăn cản hắn. Thực ra, chính sự tồn tại của những phòng ngự kết giới này mới khiến bố bố Uông cảm thấy pho tượng có giá trị. Tô Hiểu đứng trên bục cào, quan sát kỹ bệ gỗ dày dưới chân. Hắn tự hỏi, tối qua đã có ai đến đây? Hắn vẫn theo thói quen, suy nghĩ về một chuyện, vụ mất trộm này sẽ đổ tội lên ai? Ưng Hầu là lựa chọn hàng đầu, người đã chết thì không thể biện giải. Tô Hiểu bên này đang tiến hành điều tra, còn bố bố Uông thì theo dõi Nguyệt Thần Nữ, nhằm tránh cho đối phương lợi dụng cơ hội kiểm tra, xem ý chí phù thạch có bị trộm mất hay không. Thời gian trôi qua, đến trưa, không thể không nói, bố bố Uông thực sự có tài trong việc trộm cắp. Cả buổi sáng, Tô Hiểu không phải là giả vờ tìm kiếm, mà thật sự đang tìm kiếm manh mối. Hắn đương nhiên không có ý định bắt bố bố Uông, mà đang giúp hắn khắc phục hậu quả. Một khi tìm thấy manh mối, hắn sẽ lập tức loại trừ. Tuy nhiên, cho dù cả buổi sáng trôi qua, Tô Hiểu vẫn không phát hiện được gì. Cả hành trình này, Sonia ngày càng trở nên lo lắng hơn. Khi Tô Hiểu xác nhận bố bố Uông không để lại manh mối nào, hắn bắt đầu phá án. Ngay lúc này, hắn đã chỉ thị bố bố Uông tạo ra một manh mối giả. Mặt trời đã lên cao, Tô Hiểu ngồi trên ghế dài trong thánh đường, thong thả ăn trưa. Xung quanh còn có mỹ nhân cùng hắn, Sonia và Nguyệt Thần Nữ đều đang nhìn hắn, phía sau họ là hơn 10, tên nguyệt sứ đồ cũng đang quan sát. Cocolin tiên sinh, ngươi định như vậy mà vượt qua cả buổi chiều sao? Nguyệt Thần Nữ lên tiếng, nàng gấp gáp vì nữ thần tượng đã mất trộm, liên tiếp mở ra mấy chục năm thánh đường, sáng nay đóng kín, trên danh nghĩa là tổng vệ sinh và trừ trùng, ngươi cứ để ta lên. Tô Hiểu tiếp tục ăn cơm trưa, lời nói không vội vã, nhưng cũng không mất lễ phép. Nguyệt Thần Nữ bình phục tâm trạng, mở miệng nói, ta xác thực không thể làm được. Nếu như đối với chuyện này có bất mãn, Cocolin tiên sinh có thể nhắm vào ta. Còn về việc giải tán thứ 9 bộ đội, ta từ đầu đến cuối đều cho rằng đó là quyết định đúng đắn. Ồ, Tô Hiểu nhìn về phía Nguyệt Thần Nữ, trên một điếu thuốc, hít xong vài hơi, rồi thở ra khói, ta có thể lấy mạng của 5.169 người bộ hạ. Vậy ngươi có thể nhận trách nhiệm này không? Nguyệt Thần Nữ nhìn hắn, ngập ngừng, rồi đáp, đương nhiên, không, nàng rất thông minh, biết rằng, hiện tại thứ 9 bộ đội không còn thiếu tàn đảng. Nếu những người này tìm đến nàng gây phiền phức, thì nàng sẽ không bao giờ có thể yên ổn. Những kẻ điên kia, ngay cả Thánh Vương cũng dám ám sát, 3 lần nỗ lực phá hủy cung Renfer. Bọn họ còn có gì mà không dám làm, không thể, cứ để họ tự do như vậy, chỉ có thể đợi xem tình hình. Ai? Nguyệt Thần Nữ thở dài, mỉm cười lắc đầu, ngồi bên cạnh Tô Hiểu, chuẩn bị chờ đợi. Chẳng mấy chốc, chưa đầy 1 giờ sau, tiểu sĩ quan phụ tá vội vã chạy vào thánh đường, mang theo một bao bố đưa cho Tô Hiểu. Tất cả đã chuẩn bị xong. Tô Hiểu tiên sinh. Tô Hiểu nhận lấy bao bố, mở ra và lấy ra một chiếc hộp sắt, bước đến trước bệ nữ thần tượng. Đây. Hộp sắt vừa mở ra, một làn khí vụ màu đỏ nhạt bốc lên, tỏa ra một mùi chua nồng, gây mũi, què. Sonia nôn khan một tiếng, Nguyệt Thần Nữ cũng che miệng và mũi. Đây là cái gì vậy? Sonia tiếp tục nôn khan, nước mắt rơi xuống, nhìn thấy cảnh này. Tiểu sĩ quan phụ tá không khỏi nghe răng cười. Người sẽ không muốn biết đâu. Đây là dung dịch Fairwood hỗn hợp, có hiệu quả khi giải quyết các vụ án liên quan đến siêu phàm giả. Đây là đặc sản của thứ 9 bộ đội. Bây giờ, một bình còn lại một nửa thôi. Nguyệt Thần Nữ thấp giọng lên tiếng. Tiểu sĩ quan phụ tá hơi ngạc nhiên nhìn nàng, quả không hồ là đại nhân vật. Nàng đều biết rõ mọi việc, ký ức phải giữ bí mật. Vật này, chế tác rất phức tạp, không hoàn hảo, mà người duy nhất có thể điều chỉnh nó thì đã chết rồi. Tiểu sĩ, quan phụ tá vừa dứt lời, bà vết chân hiện lên trên mặt đất, không có khởi điểm, đứng ngay trước bệ nữ thần tượng. Quả nhiên là siêu phàm giả, hệ không gian sao, hy vọng tên trộm chỉ truyền lực trong phạm vi gần, bởi vì vào lúc 5 giờ sáng, vật này bị mất trộm, không quá 12 giờ, hình ảnh sẽ không quá mở nhạt. Tiểu sĩ quan phụ tá lại chạy vào thánh đường. Không lâu sau, hơn 10 tên nguyệt sứ đồ mang theo một cỗ máy chạy bằng hơi nước khổng lồ đặt lên đài cao. Trong khe hở của máy, có thể thấy cho bụi. Một tiếng ầm vang vọng, cỗ máy chạy bằng hơi nước cực lớn được đặt trên đài cao. Nếu không muốn chết, nhân viên không liên quan lùi ra 40 mét. Tiểu sĩ quan phụ tá vừa nói vừa cởi áo khoác quân trang, hai tay đẩy khởi động báng trên. Lưng hắn hiện rõ, bắp thịt săn chắc, lão cổ hủ. Ngươi đừng có nổ, ta đã phái người tu sửa, ngươi suốt buổi sáng rồi. Tiểu sĩ quan phụ tá phát lực trong tay, vù, một cỗ dòng năng lượng mạnh mẽ khuếch tán, hơi nước nóng xì ra một tiếng, tạo thành một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Tô Hiểu cũng đang điều chỉnh cỗ máy, hơi nước khổng lồ. Muốn quá tải sao? Quan trên, hắn nói, đừng nói nhảm. Được rồi, tiểu sĩ quan phụ tá đẩy báng máy lên, hơi nước, áp lực bên ngoài. Lập tức ầm một tiếng nổ tung, mấy chục mét xung quanh, Nguyệt Thần Nữ, cùng Sonia, và những người khác, liền phải lùi lại mấy bước. Một tiếng hổ quang chói tai vang lên, rồi tiếng động truyền ra, tiểu sĩ quan phụ tá cầm giấy bút, chui vào trong máy móc khổng lồ. Tôi hiểu, liền nắm lấy cẳng chân nào. Mấy giây sau, tiểu sĩ quan phụ tá kêu lên, mau đỡ ta, nóng chết ta rồi, tôi hiểu kéo nàng ra khỏi máy chạy bằng hơi nước. Tiểu sĩ quan phụ tá toàn thân như vừa bị thủy tẩy, trong miệng còn phun ra khí trắng, toàn thân ửng đỏ, tìm được rồi, nhưng ta không biết đây là cái nào. Nàng đưa cho Tô Hiểu một tấm giấy ướt đẫm. Trên đó là hình ảnh mà nàng vừa chụp được. Tô Hiểu xem, kỹ mấy giây, rồi hoàn thiện hình ảnh trong đầu, thần tượng mấy tiếng, trước đã được đưa đến ưng bảo. Nghe vậy, Nguyệt Thần Nữ từ từ bước lên phía trước, ưng bảo. Con có thể biết rõ hơn không? Không thể, Tô Hiểu đáp. Nguyệt Thần Nữ không tiếp tục truy hỏi, nhưng lập tức phái người đến ưng bảo để điều tra. Chưa đầy nửa giờ, nàng nhận được tin tức. Từ ba tầng trong của ưng bảo, trong một gian phòng, trên sàn nhà có dấu vết ăn khớp với nữ thần tượng. Biết được tin này, Nguyệt Thần Nữ lần nữa dẫn người đến thánh đường tìm Tô Hiểu. Đồ vật kia, có thể lần nữa vận chuyển sao? Nguyệt Thần Nữ liếc nhìn vết rách lớn trên máy chạy, hơi nước, rồi nhìn về phía Tô Hiểu, trên lý thuyết là không thể, người chế tạo đã chết rồi. Nguyệt Thần Nữ không tiếp tục hỏi, vì vật này do ai chế tạo, rất có thể người đó đã chết từ lâu, chẳng còn gì để tra xét. Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông mặc áo đen, khuôn mặt đầy vết sẹo, xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Đại nhân, đã tìm ra. Đồng thời bắt giữ 4 tên tặc nhân, nữ thần tượng hiện đang trên đường về, dự kiến nửa giờ nữa sẽ vào thành. Chúng ta đã moi được hết mọi thông tin từ bọn chúng, chủ mưu đang lẩn trốn, còn lại là 4 tên tặc nhân. Nam nhân áo đen, giọng nói ngày càng nhỏ dần, báo cáo xong tất cả tình hình, chỉ lắc mình một cái rồi biến mất vào trong thánh đường. Sĩ quan phụ tá, công tác tiếp theo giao cho ngươi, nếu có vấn đề, nếu xảy ra vấn đề. Sáng mai, quan trên nuôi ăn ta, Tô Hiểu đi ra khỏi thánh đường, trên mặt mang theo nụ cười, cùng với hơn 10 tên nguyệt sứ đồ. Đúng là chuyên nghiệp, Sonia thở dài một tiếng, nhìn cảnh tượng này. Họ đã lục soát suốt một buổi sáng, nhưng chẳng tìm được một manh mối hữu ích nào, trong khi thứ 9 bộ đội lại dễ dàng trả lại nữ thần tượng. Sonia hiểu rõ một điều, đó là dù thứ 9 bộ đội đã bị giải tán, nhưng trong việc xử lý các sự kiện đột phát, không có bộ phận nào trong đế quốc có thể sánh được với họ. Nói một cách dễ hiểu thì, dù cho ngươi có là ai, ngươi vẫn là đại gia của ngươi mà thôi. Tô Hiểu rời khỏi thánh đường, ngẩng đầu nhìn về phía ánh mặt trời, chói chang. Nguyệt Thần Nữ đã bị trộm mất tượng thần thủy tinh bất hủ, khiến nàng không thể bình tĩnh. Trong lúc kiểm tra 3 chỗ bí mật, nơi chứa đồ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ý chí phủ thạch sẽ nằm ở một trong số đó. Tuy nhiên, Tô Hiểu còn phát hiện ra một điều khác, đó là tượng nữ thần thủy tinh bất hủ vô cùng quý giá, Tuy hắn không thể kiểm tra tài liệu cụ thể, nhưng phẩm chất của nó rõ ràng đạt cấp độ sử thi cộng cộng, nếu đem bán cho luân hồi nhạc viên, có thể thu được 37% thế giới chi nguyên. Đêm ấy, thánh đường một lần nữa mở cửa, từ các tin tức ngầm, nghe nói, bất hủ thủy tinh nữ thần tượng mất trộm. Các tín đồ nữ thần đều vội vã kéo đến, tận mắt nhìn thấy nữ thần tượng vẫn còn đó. Bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, một nhóm tụng năm tụng ba thảo luận về lời đồn, cảm thấy nó thật đáng ghét. Khi lời đồn đã lắng xuống, có một người sứ đồ đến tìm hắn uống trà. Loại chuyện này, e rằng chẳng ai muốn thiên hạ yên ổn, cần phải ngôn ngữ phê bình để làm dịu đi. Ngày hôm ấy trôi qua, không ai còn tiếp tục bàn luận về vụ trộm nữ thần tượng nữa. Mọi người hiểu rằng chuyện này chỉ được biết đến bởi một nhóm rất nhỏ người, và mọi ghi chép liên quan đã được bảo mật, hiện đang được lưu giữ tại cung Renfe. Nữ thần tượng mất trộm khiến người thần nữ nhận ra, trong nhà có thể đã có khách không mời mà đến. Vì vậy, nàng đã tăng cường bảo vệ các khu vực phòng ngự bí mật. Công việc này do thụ lang phụ trách, ban đầu có 15 nguyệt sứ đồ trấn giữ, nay đã tăng lên ít nhất 50 người. Ban đêm, nguyệt thần tu đạo viện lại trở về với sự yên tĩnh như xưa. Giữa sân viện lớn, một nhóm tín đồ nhỏ tuổi đang đuổi nhau, chơi đùa. Các nguyệt sứ đồ canh giữ xung quanh không quan tâm đến bọn trẻ, vì phần lớn, bọn chúng lớn lên trong môi trường này. Lúc này, nguyệt thần nữ không còn ở tu đạo viện. Nàng cùng với thứ chính bộ, đội đang hỗ trợ tìm kiếm nữ thần tượng. Đương nhiên, nàng cũng muốn tự mình nắm bắt tình hình. Vào lúc 8 giờ tối, nàng tổ chức một buổi tiệc tối tại Rock Point Restaurant ở thủ đô. Tô Hiểu, Ba Hà, tiểu sĩ quan phụ tá đều nhận được lời mời và hiện đang có mặt ở đó. Đây chính là cơ hội mà Tô Hiểu vẫn chờ đợi bấy lâu. Căn cứ vào suy đoán của hắn, ý chí phủ thạch đối với nguyệt thần nữ mà nói sẽ không có công dụng thực tế gì, nhưng nó lại là vật vô cùng trọng yếu. Trong quá trình tìm kiếm manh mối về ý chí phủ thạch, Tô Hiểu đã không ít lần nhận được cảnh báo rằng nó là vật khinh nhờn thần linh, nguyệt thần nữ bảo vệ ý chí phủ thạch. Hiển nhiên là vì không muốn để người khác khinh nhờn thần linh, chứ không phải để tự mình khinh nhờn. Trong tiệc tối, Tô Hiểu đã nhận được cơ hội tốt nhất để lấy được ý chí phù thạch. Hắn cùng bà Hà, tiểu sĩ quan phụ tá đều tham dự tiệc. Vì vậy, dù ý chí phù thạch có bị trộm, cũng sẽ không nghi ngờ đến hắn. Tại một tòa lầu thấp trong nguyệt thần tu đạo viện, bố bố ôm ngồi xổm trên mái nhà. Gió đêm thổi làm bộ lông của nó bay lên. Cái đêm mát mẻ này làm sự thông minh của nó càng thêm sắc bén. Tế bào thông minh đã chiếm lĩnh đỉnh cao, trong khi tế bào phạm tội tạm thời vắng lặng. Ồ, bố bố ôm vừa định ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, nhưng lại ngừng lại. Dựa theo quan sát của nó, trong tu đạo viện có tổng cộng 9 phòng chứa đồ, trong đó 6 phòng là nơi lưu trữ vật tư, vũ khí các loại, được phòng thủ nghiêm ngặt nhưng bảo mật không quá cao. Còn lại những phòng quanh đó, tuy phòng thủ rất nghiêm mật, nhưng bảo mật lại cao hơn rất nhiều. Phòng chứa đồ số 1 có tổng cộng 56 nguyệt sứ đồ canh gác, phòng chứa đồ số 2 có 73 người canh giữ, phòng chứa đồ số 3 có 280 người trông coi, và phòng chứa đồ số 4 có ít nhất 300 người canh gác. Theo tình huống bình thường, phòng chứa đồ số 3 và số 4 có tỷ lệ chứa ý chí phủ thạch cao hơn, nhưng Tô Hiểu lại chọn ưu tiên số 2 phòng chứa đồ cho bố bố Uông. Dựa vào trí tuệ của nguyệt thần nữ, nữ nhân này không nhất thiết phải đặt quá nhiều thủ vệ ở những địa điểm quan trọng, do đó, số 2 phòng chứa đồ chính là ưu tiên hàng đầu, tiếp đến là số 1, rồi mới đến số 3, cuối cùng là số 4. Bố bố ôm nhanh chóng đến vị trí số 2 phòng chứa đồ. Từ bên ngoài nhìn vào, đây chỉ là một gian nhà kho cũ nát, trước cửa không hề có thủ vệ. Bố bố ôm kích hoạt năng lực của thần thánh lữ giả, xuyên thấu qua vách tường phía sau, và phát hiện có hơn 10 tên nguyệt sứ đồ đang âm thầm canh giữ trong kho, tất cả đều ẩn nấp trong bóng tối. Phòng chứa đồ số 2 nằm trong một gian nhà kho nghiêng về một phương. Bố bố ôm đi theo một con đường trấn giữ có hơn 20 nguyệt sứ đồ dẫn xuống dưới lòng đất, cuối cùng đến trước cửa số 2 phòng chứa đồ. Trước cửa là một cánh cửa hơi nước cao 5 mét, rộng 3 mét, vững chắc đứng đó, hai tên người mặc vải bố trường bào, mang mũ trùm tín đồ, đứng chặn trước cửa. Họ đi chân đất, lòng bàn chân và gót chân dày đặc vết chai, chỉ nhìn thấy hai người này. Bố bố Uông đã cảm thấy một chút kinh hãi, hơi thở của họ không giống như người thường, mà như là những sinh vật bị nhiễm tinh thần, mang dáng vẻ cuồng loạn của thú vật. Bố bố Uông quyết định tránh xa hai người này, lựa chọn vòng qua họ, xuyên qua vách tường cửa hơi nước, mấy vừa tiến vào phòng chứa, đồ số 2, bố bố Uông liền dừng lại. Mắt nhìn không biết bao nhiêu sợi tơ, mảnh mai đan xen khắp nơi, chỉ cần chạm vào một sợi tơ nào, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Những sợi tơ này nhỏ đến mức gần như mắt thường không thể nhận ra. Trong phòng chứa đồ số 2 có mười mấy chiếc giá kim loại, trên đó bày biện các vật phẩm khác nhau, tất cả đều được liên kết với những sợi tơ ấy. Thấy cảnh này, bố bố ôm lập tức hiểu ra, cơ hội để ra tay chỉ có một lần. Một khi hắn lấy vật phẩm nào đó, cơ quan sẽ bị kích hoạt ngay lập tức. Hắn liền từ trong không gian dự trữ lấy ra một chiếc hộp điều khiển. Theo sự điều khiển của hắn, 6 con ong kim lại bay lên, bay qua các sợi tơ, mắt kép của chúng bắt đầu chụp hình các vật phẩm trên giá kim loại. Ánh sáng nhỏ li ti như đom đóm thỉnh thoảng hiện lên, 6 con ong kim loại bay quanh phòng chứa đổ số 2 một vòng. Sau đó, bố bố Uông thu hồi chúng và bắt đầu thu thập các bức ảnh đã chụp. Mặc dù Tô Hiểu và bố bố Uông đều không biết hình dáng chính xác của ý chí phù thạch, nhưng ít ra họ cũng có một khái niệm về nó. Dựa vào khái niệm ấy, bố bố Uông bắt đầu so sánh các bức ảnh. Sau khi so sánh 17 tấm ảnh, hắn phát hiện ra có 3 món vật phẩm có vẻ giống ý chí phù thạch. Bố bố Uông liền dùng máy ong mật kiểm tra thêm 2 lần nữa và nhận được kết quả. Ý chí phù thạch không có ở đây. Sau khi xác nhận, bố bố Uông bắt đầu rút lui, đi thẳng về phòng chứa đồ số 1. Một tiếng rưỡi sau, bố bố Uông đã nằm trên xà ngang của phòng chứa đồ số 3. Địa hình nơi này rất nguy hiểm. Phòng chứa đồ số 3 được xây dựng trong một khu hầm nằm sâu thẳm, dưới đáy không thể nhìn thấy được. Trong hầm ngầm, các giá kim loại được dựng lên và chúng kéo dài vào sâu trong lòng đất. Phòng chứa đồ số 3 được đặt ngay trên các giá kim loại này. Nếu có kẻ xâm nhập, ngay lập tức, giá kim loại sẽ sụp đổ, khiến cho mọi vật phẩm trong kho bị rơi tự do xuống phía dưới. Các kho tủ bên dưới được thiết kế với hệ thống bảo vệ hơi nước, giúp đảm bảo các vật phẩm không bị hư hại. Có thể nói, một khi có đạo tặc xâm nhập vào phòng chứa đồ này, cả toàn bộ số 3 phòng chứa đồ sẽ sụp đổ xuống hầm ngầm. Những thợ thủ công xây dựng nơi này quả thật có tài năng vượt bậc. Bố bố Uông đã xác định được vị trí của ý chí phù thạch. Nó nằm trong một quầy ở số 3 phòng chứa đồ. Tuy nhiên, hiện tại lại phát sinh một vấn đề khác. Khi bố bố Uông kiểm tra phòng chứa đồ số 1, nó tình cờ gặp phải một người đồng hành. Phát hiện ra tình huống này, bố bố Uông lập tức báo cho Tô Hiểu. Tô Hiểu ra lệnh cho nó theo dõi người này. Nếu có thể, hãy tìm hiểu mục đích của đối phương. Ngay sau đó, người đồng hành này cũng lẻn vào phòng chứa đồ số 3. Đó là một nữ nhân, thân hình nhỏ bé, chỉ cao chưa đầy 1,5 m. Nhìn thấy thân hình của nàng, bố bố Uông không khỏi liên tưởng, nếu như Benny có hình người, thì chắc hẳn cũng sẽ giống như vậy. Đúng vậy, đây chính là một nữ nhân mạnh mẽ, có thể ví như một con mèo. Nàng đi trên giá kim loại rộng, chỉ khoảng 5 cm, nhưng không hề làm động tới cơ quan, cảm giác như cơ thể của nàng nhẹ đến mức không đủ sức tác động vào cơ quan. Vì thế giá kim loại không bị sụp đổ xuống hầm ngầm, miêu nữ trên người không mặc bất kỳ y phục nào, mà toàn thân được bôi lên một loại thuốc nhuộm màu đen, có thể hút ánh sáng. Tóc nàng dài, kéo mãi đến gót chân, mái tóc mềm mại đó bị buộc thành mấy chục sợi nhỏ. Mỗi sợi tóc đều được cột ngược lên, trên đầu cắm những chiếc đinh nhỏ, cùng các loại kim loại như dao nhỏ, khóa, châm. Miêu nữ có khả năng điều khiển những sợi tóc này. Lúc này, nàng đã đứng trước một chiếc tủ. Mục đích của nàng cũng giống như những người khác tìm kiếm ý chí phù thạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.